tiện trừng tiện nguyện sinh liên, chương 30, giải tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, đề mục xuất từ Tô Thức thơ Thầm Hoành Đấu Truyền Dục Tam Canh, khổ vũ trung phong dã giải tinh, ý là sau cơn mưa trời lại sáng. Kỳ thực chương này thật đề mục phải gọi là bại lộ. Ngụy Vô Tiện bưng Giang Yếm Ly làm tốt thuốc thiện vào cửa lúc Giang Trừng còn không có tỉnh. Hắn đem thực bàn đặt lên bàn, sờ sờ Giang Trừng gò má cái chán, thấy vẫn chưa tỏa nhiệt mới yên lòng, cúi người ở Giang Trừng trên mặt trộm hôn một cái. Tiện tay giải áo ngoài, lên giường chui vào chăn đem Giang Trừng kéo vào trong lồng ngực. Một để sát vào liền đánh hơi được Giang Trừng trên người quen thuộc xà phòng mùi thơm, cúi đầu còn có thể nhìn thấy che đậy đang chăn dưới, Giang Trừng nơi ngực thanh thanh sắc tia dấu vết. Ngụy Vô Tiện không nhịn được cong lên khóe miệng. Sáng sớm hắn đem Giang Trừng ôm trở về bên trong phòng, vùng vẩy đập nước cho hắn thanh lý lúc mới phát giác chính mình tối hôm qua xác thực làm được tàn nhẫn rồi. Vốn tưởng rằng không xuất huyết không xé rách liền không có gì đáng ngại, nhưng không nghĩ Giang Trừng lần thứ nhất bị trên đã bị ấn lại làm hơn một nửa cái buổi tối, mặc dù này nơi nhận được mụ ở, người cũng không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện chống đỡ đầu nhìn hắn, ôm lấy Giang Trừng tán loạn sợi tóc ở chỉ trên đi vòng vài vòng bãi lộc. Có lẽ là đã nhận ra Ngụy Vô Tiện như có thực chất ánh mắt, không bao lâu Giang Trừng liền nhúc nhích một chút, xa xôi tỉnh lại. Hí, còn không có nhận ra được bên người có người, Giang Trừng vươn mình lúc nhịn không được khẽ hít một cái khí lạnh. Ngụy Vô Tiện lập tức từ trách sờ lên Giang Trừng eo, thanh âm êm dịu đến quả thực không giống hắn. Đau thắt lưng, Giang Trừng cau mày, không theo tiếng. Đau cũng không phải đau, chính là tự eo trở xuống đều bùn rùn đến lợi hại, lời này Giang Trừng là tuyệt đối không nói ra được. Ngụy Vô Tiện lại sao không biết Giang Trừng tính tình, nhìn hắn vẻ mặt sẽ hiểu. Duỗi tay tới ở Giang Trừng bên eo nhẹ nhàng vò ấn lại. Không biết có phải hay không trong lòng quấy phá, Ngụy Vô Tiện ấm áp lòng bàn tay ở phía sau nơi hông xoa bóp một lát, tựa hồ xác thực hóa giải một tia đau nhức. Nhưng chưa kịp Giang Trừng hưởng thụ một lúc, Ngụy Vô Tiện động tác trên tay liền thay đổi mùi vị. Giang Trừng một phát bắt được Ngụy Vô Tiện càng hướng phía dưới tay, liếc nhìn hắn cắn răng nói. Trả lại, Ngụy Vô Tiện cười đến có chút chột dạ. Thủ hạ là người yêu trần truồng da thịt, động tác thỉnh thoảng còn có thể chạm được rắn chắc mông thịt cũng lạ không được hắn thay lòng đổi dạ. Lăn xa một chút, Giang Trừng giặt ra tay hắn, tức giận nói. Tối hôm qua bị bận rộn nửa đêm, lúc này Giang Trừng không nửa điểm khí lực cho Ngụy Vô Tiện sắc mặt tốt. Nhưng làm cũng làm, thoải mái cũng sảng liễu, tỉnh rồi trở mặt không công nhận, việc này Giang Trừng cũng thật là không làm được. Trái phải không biết muốn làm sao mới tốt, đơn giản câm miệng không phản ứng hắn. Ngụy Vô Tiện xuống giường, từ bên cạnh bàn bưng cơm nước lại đây, phóng tới đầu giường, lại đây đỡ Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nói, có đói bụng hay không? Đến, lên ăn cơm, cho Giang Trừng khoác lên món áo ngoài, Ngụy Vô Tiện đưa hắn từ sau ôm vào trong lồng ngực để Giang Trừng tựa vào trên người hắn. Đưa tay đem quá một bát cháo, thổi nguội chút làm dáng liền muốn đưa đến Giang Trừng bên mép. Bị Giang Trừng vô cùng ghét bỏ đỗ lại rơi xuống, đừng lên chán, ta cũng không phải tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng không chịu được bị Ngụy Vô Tiện như vậy tỉ mỉ chu đáo địa chăm sóc, chính mình nhận lấy bát. Ngụy Vô Tiện không tình nguyện bĩu môi, từ sau ôm Giang Trừng nhìn hắn ăn cơm. Mềm nhu hồng đậu cháo xăm hơi mùi thuốc, Giang Trừng nếm ra là Giang Yếm Ly tay nghề, mới đột nhiên nhớ tới chính sự. Ta đây, người như thế nào cùng A tỷ nói? Ngụy Vô Tiện cầm đặt ở Giang Trừng trên vai, đang khi nói chuyện cầm cộm cộm đến Giang Trừng có chút ngứa. Liền nói ngươi lúc trước bị thương thể hư, không cẩn thận nhiễm phong hàn thôi. Giang Trừng không nói gì. Lời này ngươi nói ta thì cũng tin. Ngụy Vô Tiện cười nói. Có ôn tình cái này danh y mở miệng, nàng tự nhiên tin. Giang Trừng lại ăn hai cái cơm nước mới phản ứng ra không đúng. Ôn tình cùng A tỷ như vậy thân thiết, làm sao sẽ giúp ngươi lừa nàng. Ngụy Vô Tiện chuyện đương nhiên nói. Tự nhiên là bởi vì nàng không thể đem thật tình báo cho sư tỷ, nàng như muốn nói chuyện của hai ta sớm không dối gạt được. Giang Trừng ngạc nhiên, nàng khi nào biết chúng ta? Chấm, Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười nói. Khi đó ở Di Lăng ngươi hôn mê bất tỉnh, ta trộm hôn ngươi bị nàng nhìn thấy. Tuy rằng gặp lại lúc nàng cũng không có hỏi, nhưng nàng như vậy thông minh lợi hại người, khẳng định đã sớm đoán được. Huống hồ Ôn Ninh cũng biết, nàng sẽ biết cũng không kỳ lạ. Giang Trừng cau mày chốc lát. Ôn Tình cũng biết quan hệ của bọn họ, điểm này thực tại để hắn có chút không ứng phó kịp. Từ lúc hắn và Ngụy Vô Tiện pha trộn đến đồng thời thì có chuẩn bị, cũng chưa bao giờ sợ người ngoài làm sao chỉ điểm bình luận, Ngụy Vô Tiện càng là như vậy. Nhưng bọn họ hai người đến nay cũng không dám ở trước mặt người biểu hiện thân mật, bất quá là cũng không muốn nhìn đến tỷ tỷ thương tâm. Cái gì thiên đạo nhân luân lời đàm tiếu cũng không cùng người nhà một thất vọng ánh mắt càng làm bọn hắn hơn khó có thể chịu đựng. Có thể trước mắt chuyện đã như vậy, Giang Trừng cũng không thể làm sao. Liền các hạ tâm sự chọn cái câu chuyện nói. Khi đó ngươi liền trộm hôn ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện nói, sao, không cho hôn, Giang Trừng bốc lên khóe miệng, danh bất chính, ngôn bất thuận, vì sao cho ngươi hôn. Ngụy Vô Tiện cười đùa nói, này bây giờ chúng ta đã có phu thê chi thực có thể coi là danh chính ngôn thuận rồi hả? Ta hiện tại muốn hôn ngươi là không phải sẽ theo ta. Giang Trừng vừa quay đầu lại còn chưa sặc thanh về hắn, đã bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy cái cổ hôn lên. Giang Trừng bất đắc dĩ với Ngụy Vô Tiện đột nhiên tập kích chỉ có thể lục lọi đem vật cầm trong tay đũa bỏ vào đầu giường thực trong mâm, ỡ ờ địa đáp lại. Đợi được hai người chán ngán đủ lúc cơm nước đều lạnh thấu. Không ao ước thuốc này thiện ăn một lần liền ăn hơn nửa tháng. Giang Trừng thân thể hai ngày liền khôi phục Giang Yếm Ly nhưng mong nhớ hắn vết thương cũ, mỗi ngày đổi lại trò gian làm thuốc thiện đưa tới. Ôn Tình không những không ngăn cản còn chủ động cho Giang Yếm Ly nhiều xứng vài vị bổ dưỡng dưỡng sinh dược liệu. Thuốc thiện mỹ vị đến đâu, cũng ít không được mang theo thuốc đông y kham khổ, Giang Trừng ăn mấy ngày, cảm giác mình cả người cũng giống như là bị thuốc gạt qua một lần, uống nước đều ép không xuống trong miệng cay đắng. Mắt thấy kẻ cầm đầu cũng vẫn là tiêu diêu tự tại, Giang Trừng cười lạnh một tiếng, ghim lại Ngụy Vô Tiện cái cổ liền đem hắn đặt tại bên cạnh bàn, ép hắn một đạo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả không ra hai ngày, không biết Giang Yếm Ly làm sao nghe nói cho. Nữa tới thuốc thiện liền đã biến thành hai người phân lượng. Hai người tự làm bậy, không còn phương pháp, chỉ có thể thành thật ăn. Tuy rằng hôn môi nhi đều mang theo cỗ nhàn nhạt mùi thuốc khí, nhưng hai người tự ngày ấy lần thứ hai mây mưa, liền chán ngán đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngụy Vô Tiện như thuốc cao bôi trên da cho tựa như dán Giang Trừng, Giang Trừng cũng bỏ mặc hắn dán vào. Chỉ cần là hai người một chỗ lúc không thiếu được lằng nhà lằng nhằng hôn nhẹ bão bão. Thường xuyên là Giang Trừng ở thư phòng xử lý sự vụ, Ngụy Vô Tiện sẽ cầm thoại bản nhi gối lên trên đùi hắn ngủ gà ngủ gật. Ngụy Vô Tiện ngủ thư thản cũng đã đến trời tối, Giang Trừng chân cũng đã sớm tê tê đến không còn chi giác, Ngụy Vô Tiện liền thừa dịp cho Giang Trừng vò chân thời cơ giở trò, nhiều lần suýt nữa ở thư phòng liền làm rồi. Cuối cùng vẫn là Giang Trừng có mấy phần lý trí, hai người thừa dịp bóng đêm quần áo xốc xếch địa trở về phòng, thường thường đèn cũng không kịp điểm liền hôn làm một đoàn, bứt lên lẫn nhau xiêm y, cũng may Giang Trừng xưa nay cũng không yêu gọi người trái phải theo thị, bằng không chuyện của hai người bọn họ liên hoa ổ trên dưới sợ là đã sớm mọi người đều biết rồi. Cứ việc người trước hai người đã hết sức cẩn thận, có thể tình một chữ, nếu như có thể hoàn toàn nhịn xuống, lại có thể nào gọi tình khó tự ức. Một ngày, Giang Trừng đứng ở trong viện đang xem vừa mới người làm đưa tới tin. Ở trường trận nhìn cái nhóm này con khỉ nhãi con luyện công Ngụy Vô Tiện tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy trở lại, nhảy vào trong viện nhìn thấy Giang Trừng bóng lưng, liền hết sức thả nhẹ bước chân tiến lên, thừa dịp Giang Trừng chưa sẵn sàng từ sau đưa hắn ôm cái đầy cõi lòng. Giang Trừng đã sớm phát hiện tiến gần khí tức quen thuộc, làm nổi lên khóe môi có chút bất đắc dĩ nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi tẻ nhạt không tẻ nhạt, Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ hắn vành tai cười nói. Nhìn ngươi xem tin chăm chú, không đành lòng quấy nhiễu ngươi, ngươi sao còn nói ta tẻ nhạt. Giang Trừng hừ một tiếng, xính miệng lưỡi nhanh chóng hắn từ trước đến giờ không phải Ngụy Vô Tiện đối thủ, chỉ đem trong tay tin dơ dơ lên nói. Kim Tử Hiên tin, Ngụy Vô Tiện nói, hắn gửi thư làm cái gì? Giang Trừng đẩy ra hoàn khi hắn trên eo tay, đem tin đưa cho hắn. Chính mình xem, Ngụy Vô Tiện nhận tin, nhưng được voi đòi tiên lôi Giang Trừng còng tay ở trong tay, Giang Trừng đã quen thuộc từ lâu Ngụy Vô Tiện diễn xuất thuần thục dùng tay không lấy hai cái trên bàn đá cốc rót hai chén trà. Ngụy Vô Tiện rất nhanh đọc nhanh như gió địa xem xong rồi tin, đem tin vỗ lên bàn nói. Hắn muốn tới cầu hôn, ta còn không đồng ý nhận thức hắn cái này anh rể đây. Giang Trừng phiêu hắn một cái nói, cũng không phải đến cưới ngươi, muốn ngươi đồng ý làm chi. Ngụy Vô Tiện bị lời này nghẹn một hồi, thầm nghĩ cưới ta ngươi cũng không có thể đáp ứng. Giang Trừng tiện tay đưa cho chén trà lại đây, Ngụy Vô Tiện nhận uống một hơi cạn sạch mới nói. Vậy ngươi vậy thì đáp ứng rồi. Giang Trừng lắc đầu thả xuống chén trà trong tay của chính mình nói. Còn phải hỏi một chút A Tỷ ý tứ. Ngụy Vô Tiện lần này không nói, mọc ra mắt đều nhìn ra được sư tỷ yêu thích Kim Khổng Tước, hôn sự này vốn là không chạy thoát được đâu. Một lát hắn vẫn là hơi có không cam lòng nói. Tiện nghi người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng biết hắn vẫn là không ưa Kim Tử Hiên lúc trước làm việc liền liền hai người còn nắm tay, hơi sử lực đem Ngụy Vô Tiện kéo đến phụ cận ấn lại sau gáy của hắn khi hắn trên môi hôn dưới toán làm an ủi. Kim Tử Hiên có lỗi phía trước nhưng hắn chỉ cần sau này chờ A Tỷ được coi như lấy công chuộc tội rồi. Người như cố ý cùng hắn trở mặt chẳng phải là để A Tỷ kẹp ở giữa làm khó dễ. Ngụy Vô Thiện không ưa Kim Tử Hiên phần nhiều là vì chính mình sư tỷ, Giang Trừng nói đạo lý hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt nghĩ thông suốt cũng sẽ không lại chấp nhất. Nhưng hắn dương mắt nhìn thấy Giang Trừng thoáng vẻ mặt nghiêm túc nổi lên tâm tư cố ý trêu hắn nói. Này, người nhiều hơn nữa hôn nhẹ ta liền cân nhắc không tính toán với hắn rồi. Giang Trừng nghe vậy sắc mặt một đỏ, liếc mắt nhìn hai phía nói. Trở về phòng, hai người lằng nhằng gập ghềnh chắc chờ địa tiến vào gian phòng, Kim Tử Hiên gửi thư bị cốc uống trà đặt ở trong viện trên bàn đá, bị gió nhẹ gợi lên phát sinh nhẹ vang lên. Không ai chú ý tới ngoài cửa viện dán vào tường đứng thẳng bất động một vệt bóng hình xinh đẹp. Giang Yếm Ly phía trước sảnh nghe người ta nói tới Kim gia có người gửi thư, trong lòng nàng ghi nhớ, đã nghĩ tới hỏi Giang Trừng, không ngờ nhưng nhìn thấy tình cảnh này. Nàng vừa tới sân trước lúc một chút nhìn thấy hai người nắm tay, trong lòng liền sinh ra mấy phần không thể ngẫm nghĩ quái dị thúc đẩy nàng không có trực tiếp đi vào trong viện. Mãi đến tận Giang Trừng lôi kéo Ngụy Vô Thiện hôn này một hồi, nàng mới nhất thời không thể tin trợn to hai mắt. A Trừng cùng A Anh, đệ của nàng, ôn tình gặp được sắc mặt tái nhợt Giang Yếm Ly lúc nhìn thấy nàng tới phương hướng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nàng liền biết lấy hai người kia hoàn toàn viết lên mặt tâm tư, luôn có một ngày là muốn không che giấu nổi. Thầm than khẩu khí ôn tình tiến lên kéo lại Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Thiện cùng Giang Trừng cũng còn có chính sự muốn bận bịu ở trong phòng đợi không đủ nửa canh giờ, Giang Trừng liền sửa lại xiêm y cầm tin đi tìm Giang Yếm Ly thương lượng đi tới. Đợi hắn ra ngoài ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Ngụy Vô Thiện mới không nhanh không chậm địa đi ra hướng về thao trường lắc đi. Giang Trừng đi tới Giang Yếm Ly trong viện, chỉ thấy ôn tình đang từ Giang Yếm Ly trong phòng khép cửa lại đi ra chạm đích nhìn thấy Giang Trừng còn hơi sừng sốt một chút. Giang Trừng tiến lên trùng nàng gật đầu nói, ta tỷ có ở bên trong không? Ôn tình gật đầu, A Ly có chút không thoải mái, ta mới vừa cho nàng làm châm làm cho nàng buồn ngủ. Giang Trừng nghe vậy cau mày nói, nàng làm sao vậy? Ôn tình bất đắc dĩ. Thay Giang Trừng Ngụy Vô Thiện che giấu lâu như vậy, bây giờ lại muốn thay Giang Yếm Ly che lấp. Vừa mới nàng đem chính mình biết tình hình, tự liên hoa ổ gặp nạn bắt đầu đến phẫu đan lại tới loạn táng cương. Nói thẳng ra cáo chi Giang Yếm Ly, nàng biết nói ra những này hay là không có tác dụng gì, nhưng nàng cảm thấy Giang Yếm Ly hẳn phải biết đệ của nàng đều vì lẫn nhau bỏ ra cái gì, đã trải qua cái gì, lại là làm sao từng bước một đi tới hôm nay. Trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại nước mắt ấm áp ướt chìm xúc cảm. Ôn tình nói, không có quá đáng lo, nàng có lẽ là mệt nhọc có chút đau đầu. Người trước tiên đừng đi quấy rối nàng, có chuyện gì mấy ngày nữa nói sau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn tình vừa nói không ngại, Giang Trừng liền an tâm, an bài mấy người ở lại Giang Yếm Ly trong viện chăm sóc liền trước đem đính hôn việc các hạ rồi. Ai biết Kim Tử Hiên hai ngày chưa thấy hồi âm, dĩ nhiên chờ cũng không các loại, trực tiếp dẫn người tới cửa. Thu được hạ nhân tin tức truyền đến lúc Kim gia thuyền đã đi tới Liên Hoa Hồ vực bên trong. Lúc đó Giang Trừng cùng Ngụy Vô Thiện chính đang Giang Yếm Ly bên trong phòng. Nghe vậy ba người đều có chút sững sờ, vẫn là Ngụy Vô Thiện trước hết phản ứng lại, hừ nói. Hắn thật đúng là sốt ruột, cách chương.